Chương 145, Công Chu A cùng Nữ Vương quyết đấu, hạ, canh thứ 3. Mẹ Tùa Rột không muốn cho nó cơ hội, sử dụng lưu tinh quyền. Cái Lìn nhìn thấy mẹ Tùa Rột chiếm phía, lập tức hướng về phía mẹ Tùa Rột hô. Mẹ Tùa Rột sử dụng tâm linh truyền lực thuật để cho mình phụ không, sau đó nhanh chóng hướng về ạ lạ cả dẻm phát động công kích. Một cái mạo hiểm ánh sáng màu vàng ngũ tinh đánh về phía ạ lạ cả dẻm. Thuấn gian di động, sau đó sử dụng ý niệm đầu chú ý. Sạp dĩ nạ lập tức phản ứng no ý ạ lạ cả dẻm ở mẹ Tùa Rột kinh ngạc ngẩn người biểu tình dưới. Thuấn gian di động tiêu thất, sau đó ra hiện sau lưng mẹ Tùa Rột, lập tức hướng về phía mẹ Tùa Rột sử dụng ý niệm đầu chú ý. Ta cũng là siêu năng thiên vương, ngươi cho rằng điểm nhỏ này kỹ lưỡng có thể đối với ta hữu dụng không? Cái Lìn nói rằng, sau đó chỉ huy, mẹ Tùa Rột sử dụng thiết bích. Mẹ Tùa Rột toàn thân trở nên giống như là cương thiết một dạng. Ả lạ cả dẻm ý niệm đầu chú ý đụng vào mẹ Tùa Rột trên người, chỉ nghe được phanh một tiếng, Ả lạ cả dẻm nặng nề bị bắn ra. Thật là lợi hại, Cái Lìn thật mạnh, A Sạp Di Nạ cũng không kém, hai người đều rất lợi hại. Kẹn Tạ Dồ kinh ngạc nhìn hai người. Không phải, đây vẫn chỉ là nóng người mà thôi, 12 hiện tại mới chịu bắt đầu chân chính công kích, các ngươi cũng phải nhìn nhìn cái gì mới là siêu năng lực người thực lực chân chính. Cả dù hạ hướng về phía người chung quanh nói rằng, đây vẫn chỉ là nóng người, thực sự là bất đồng tầng thứ. Phở lờ hủ hâm mộ nói rằng, xem ra đệ nhất hiệp là ngươi thắng, Cải Lìn. Sạp Dĩ Nạ rất là ung dung thừa nhận mình trước thua một nước. Nơi nào? Sạp Dĩ Nạ ngươi còn không có chân chính phát huy đâu. Cái Lìn cũng biết đối diện Sạp Dĩ Nạ cũng là không có sử xuất toàn lực, cho nên cũng không có vui vẻ gì gì đó. Như vậy tiếp đó, bắt đầu đi nói hai người đồng thời toàn thân phát ra khí chàng cường đại, hai mắt phát ra lang quang, hiển nhiên là đem chính mình niệm lực ra chỉ đến rồi bổ kẻ mẩn trên người. Kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Cả dù hạ vừa dứt lời, mẹ Tùa Rột trong nháy mắt biến mất ở ạ lạ cả dẻm trước mặt. Ra hiện sau lưng ạ lạ cả dẻm, một cái lưu tinh quyền liền hướng về phía ạ lạ cả dẻm đánh tới. Ạ lạ cả dẻm không chút nghĩ ngợi, cũng là trong nháy mắt tiêu thất, chỉ là ạ lạ cả dẻm xuất hiện là ở mẹ Tùa Rột trên đỉnh đầu, một đạo ảo giác chém từ mặt trên chém thẳng vào xuống tới. Hợp kim chảo. Mẹ Tùa Rột hai tay phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía cái kia ảo giác chém trực tiếp ngạnh hám. Phanh, mẹ Tùa Rột bị ảo giác chém công kích bước lui một bước, bất quá chỉ là bước này để mẹ Tùa Rột mất đi tiên cơ. Ả lạ cả dẻm sử dụng hỏa diễm quyền, tay trái mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía cái kia mẹ Tùa Rột đầu chính là một quyền. Gào, mẹ Tùa Rột kêu thảm một tiếng, bị hỏa diễm quyền đả phi đinh đi ra ngoài, hiển nhiên cái này hỏa diễm quyền đối với mẹ Tùa Rột thương tổn rất lớn. Cái Lìn cặp mắt lam quang càng sâu, mẹ Tùa Rột lơ lửng, hai tay hung trước nhanh chóng ngưng tụ một viên tranh hoan dê sắc năng lượng cầu. Sau đó hướng về phía ạ lạ cả dẻm phát xạ ra ngoài. Ạ lạ cả dẻm hai tay cầm chìa khóa, hướng phía trước đỉnh đầu, một đạo màu xanh nhạt lá chắn chắn ạ lạ cả dẻm trước mặt, chỉ là cái kia lá chắn ở phá phôi tử quang dưới uy hiếp vẫn không ngừng phá nát, cuối cùng vẫn là quán xuyên lá chắn, đánh trúng ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm thân thể bay rớt ra ngoài. Sạp Dĩ Nạ hai mắt phát sinh lang quang, ạ lạ cả dẻm thân thể nhất thời bị đình chỉ, không có đụng vào sau lưng tường tạo thành lần thứ hai thương tổn. Ả lạ cả dẻm nhắm lại con mắt, sử xuất chính mình phục hồi như cũ. Nguyên bản vẫn là vết thương chồng chất, Ả lạ cả dẻm ở chính mình phục hồi như cũ cùng Sạp Dĩ Nạ ra chỉ dưới, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thực sự là phiền toái đối thủ. Cái Lìn cũng là lần đầu tiên cũng giống như mình siêu năng lực giả đối chiến, hơn nữa còn là cùng một cấp bậc. Lúc này nàng mới biết được chính mình trước kia đấu pháp là có cỡ nào để cho người ta buồn bực, nhất định chính là đánh không chết tiểu cường. Lúc này mẹ Tùa Rột cũng khôi phục hành động, giải trừ phá phôi tử quang tác dụng phụ. Cái Lìn cùng Sạp Dĩ Nạ đồng thời tăng cường gia trì ở bộ kẻ mần nhiệm lực. Mẹ Tùa Rột cùng Ả Lạ Cả Dẻm đồng thời hướng về phía đối phương phát xạ ảo giác thuật. Sau đó hai đồng thời tiêu thất, sau đó lại đồng thời bắn ra một đạo ảo giác chém. Ảo giác chém ở không trung trực tiếp bạo tạc. Hai thuấn gian di động đến ở giữa, ạ lạ cả dẻm sử xuất hỏa diễm quyền, mẹ Tùa Rột sử xuất cánh tay đòn quyền. Ạ lạ cả dẻm bị cánh tay đòn quyền uy hiếp, trực tiếp đem hỏa diễm quyền phương hướng cứng rắn sinh cải biến, trực tiếp lấy hỏa diễm quyền ngạnh hám cái kia cánh tay đòn quyền. Ạ lạ cả dẻm nhất thời bị cánh tay đòn quyền mạnh mẽ đại khí lực đánh bay đi ra ngoài, bất quá cái kia mẹ Tùa Rột cũng không chịu nổi. trên cánh tay bị hỏa diễm quyền thương tổn cũng là không nhỏ. Sáng bóng điện pháo cái lìn lớn tiếng hô, mẹ tùa rột nhanh chóng tụ tập một viên tán phát kim loại sáng bóng năng lượng pháo đạn, sau đó mẹ tùa rột hướng về phía ạ lạ cả dẻm phương hướng một phát bắn, cái kia sáng bóng điện pháo nhất thời đánh ra. Ạ lạ cả dẻm, ngăn cản trở về. Sắp dĩ nạ lúc này cũng là niệm lực ra chỉ có điểm lực bất tòng tâm, hai người đồng thời không tiếp tục sử dụng tâm điện cảm ứng giao lưu, mà là trực tiếp mở miệng chỉ huy. Ả là cả dèm bị cánh tay đòn quyền đả phi về sau, cũng đã bắt đầu ở khống chế cùng với chính mình, cho nên ở sáng bóng điện pháo qua đây thời điểm, Ả là cả dèm đã là khôi phục. Chỉ thấy Ả là cả dèm rối ra khỏi chính mình tay phải, niệm lực ra chỉ ở thìa bên trên, trực tiếp dùng thìa đem cái kia sáng bóng điện pháo một đơ, sau đó đánh trở về. Mẹ thùa rột cùng cái lìn không nghĩ tới sạp gì nạ cùng Ả là cả dèm lại có thể đánh trở về. Nhất thời bị đánh trở về sáng bóng điện pháo đánh trúng cả mặt bộ phận. 903 ạ là cả dẻm cũng bay trở về, chỉ bất quá đã là ở bắt đầu thở hổn hển. Hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi khiến nó thể lực đã sắp muốn cạn kiệt. Mà mẹ tùa ruột cũng không tốt đến nơi nào, dù sao ạ là cả dẻm còn có chính mình phục hồi như cũ cái này một thần kỹ, mà mẹ tùa ruột chỉ có thể liều mạng cùng với chính mình dày tại bình thường bộ kẹ mẩn thể lực. Kết quả chính là ở tiếp nhị liên tam dưới sự công kích. Mẹ tùa ruột thể lực cũng là không sai biệt lắm đã tiêu hao hết. Hai bộ kẹ mần tình huống không sai biệt nhiều, hiện tại chính là đến cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt. Đang ở sạp gì nạ cùng cái lìn chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng thời điểm, hoàng gia hợp chúng phụ trường, đột nhiên xuất hiện một đoàn quỷ dị hát vân, mặt trên còn không ngừng du động thiểm điện, hiển nhiên không phải bình thường đám mây. À là cả dẻm, phá phôi tử quang mẹ tùa ruột, phá phôi tử quang hai người đồng thời lựa chọn sử dụng phá phôi tử quang. Đang ở mẹ tùa ruột cùng ạ là cả dẻm muốn công kích thời điểm, một đạo màu xanh nhạt lôi điện từ không trung bổ xuống, trực tiếp đem trong sân ạ là cả dẻm cùng mẹ tùa ruột đồng thời bổ chúng. Hai bổ kẽ mần đồng thời bị lôi điện bao vây. Sắp dí nạ cùng cái lìn bởi vì niệm lực ở hai bổ kẽ mần trên người, nhất thời bị đánh lôi lực lượng cho bắn ra, miệng của hai người cả cụ rủ chảy ra một tia tiên huyết. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.